Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Hắn đem Bạch Liên Hoa kéo đến bên cạnh, nhìn thẳng Võ Lâm Minh mọi người, cũng là nói với Bạch Liên Hoa, tuy là bị thương, nhưng như muốn ngươi tới bảo hộ, không khỏi cũng quá vô dụng. Nói xong hắn lại khinh ho một tiếng. Khóe miệng vết máu hơi hơi tràn ra, ánh mắt của hắn càng lạnh như băng, thương thế không thể lại tha, tha càng lâu càng là bất lợi, dù sao hắn muốn nhân đã trở lại, nên tốc chiến tốc thắng mới là, động thủ, nếu là dĩ vãng, 10 cái Võ Lâm Minh chủ hắn đều không để vào mắt. Hiện thời chúng kế làm cho trái tim bị thương nặng, ứng phó đứng lên còn là có chút cố hết sức. Nhưng cũng không tới sẽ bị bất phân thắng bại nông nỗi. Võ Lâm Minh mọi người cho rằng Lục Lăng Thịnh trọng thương đó là rất lớn thắng lợi. Đoạn chưa hề nghĩ tới trên đời này nhưng lại có người có thể bị đâm xuyên qua trái tim hơi thở bất ổn khi, còn có thể vận chuyển 10 thanh nội lực. Phía trước cùng Võ Lâm Minh chiến đấu bởi vì muốn hỏi thanh của nàng rơi xuống mà giữ lại thực lực. Hiện tại đã không có băn khoăn. Liền thật sự có thể làm được một cái bất lưu. Mà Bạch Liên Hoa phía trước đối với Võ Lâm Minh kia một phen cầu tình. Cũng khiến cho Võ Lâm Minh mọi người thấp nhìn Thiên Vũ Lâu thực lực. Cho rằng không gì hơn cái này thôi. Bạch Liên Hoa lúc này mới ý thức được, của nàng đồng tình tâm cấp sai trận doanh. Nàng hẳn là cầu Lục Lăng Thịnh đừng giết Võ Lâm Minh nhân tài đối. Cha, Tố Vân Phi kinh hô một tiếng. Muốn đi giúp Tố Hải Dung chiếu cố, bị Diệp Kiếm Vi cấp kéo lại. Tố Hải Dung trà trộn giang hồ vài thập niên, chưa bao giờ biết cái gì tên là sợ, nhưng giờ phút này hắn lại không tự chủ được run run. Trước mắt này cả người là huyết, sắc mặt tái nhợt nhìn như ngay cả suy yếu Thiên Vũ Lâu lâu chủ. Mỗi một chiêu đều sắc bén chí mạng, trong mắt tràn ngập lệ khí cùng sát ý, phảng phất là địa ngục đến ác quỷ. Bất quá một vị hộ pháp thôi, Tố Hải Dung gian nan tiếp chiêu. Nói, vì thế hướng toàn bộ Võ Lâm tuyên chiến, Lục Lâu chủ cần phải nghĩ rõ ràng. Lục Lăng Thịnh một chưởng đánh trúng Tố Hải Dung ngực, Tố Hải Dung nhất thời phun ra một ngụm lớn máu tươi quỳ rạp xuống đất. Lục Lăng Thịnh cười lạnh, nói, Lục mỗ không phải là tuyên chiến, là ứng chiến, nói xong, hắn vặn gãy Tố Hải Dung cánh tay. Phế bỏ của hắn võ công, làm xong tất cả những thứ này, cổ họng lại là một ngụm máu tươi nảy lên đến, miệng vết thương huyết cũng lưu động nhanh hơn, hắn không thể không tạm thời ngồi xuống điều chỉnh nội tức. Lâu chủ, hắc y cấp dưới nhóm dựa vào đi lại đưa hắn vây ở bên trong, để tránh bị người đánh gãy chữa thương. Cha, cha, Tố Vân Phi vọt tới Tố Hải Dung bên người. Thấy hắn kỳ kinh bắt mạch đều bị hủy, đừng nói là võ công, sau này liền ngay cả đi ăn cơm cũng không có thể. Nghiễm nhiên phế nhân một cái, chuyện này đối với Võ Lâm Minh chủ mà nói, sống không bằng chết. Diệp Kiếm Vi đôi mắt thâm trầm, hắn không khỏi lại hồi tưởng khởi kiếp trước hết thảy, hắn cho rằng đời này Vân Phi có thể bình yên không lo. Không nghĩ tới ngược lại trước tiên mất đi rồi thân nhân. Mà tạo thành tất cả những thứ này không phải là Lục Lăng Thịnh lỗi. Là Lâm Đinh, nàng nhất định là cố ý bị Võ Lâm Minh tù binh. Lại cùng Lục Lăng Thịnh trước đó thương lượng tốt lắm hành động. Vì chính là một lần đánh tan Võ Lâm Minh, hắn nắm chặt trong tay kiếm quan sát một vòng. Lục Lăng Thịnh ở vài tên hắc y nhân dưới sự bảo vệ điều tức. Mà Lâm Đinh đang cùng một gã Võ Lâm Minh hiệp sĩ đang đánh nhau. Nàng không biết vì sao một mặt tránh né, nửa điểm không có muốn hoàn thủ ý tứ, nếu là ra qua lần này cơ hội, tương lai muốn giết nàng chỉ sợ chỉ biết càng khó. Bá, Diệp Kiếm Vi không chút do dự hướng về Bạch Liên Hoa công kích đi qua. Kinh thấy đến vậy sự Lục Lăng Thịnh muốn đi qua ngăn trở. Lại bởi vì hơi thở đại loạn mà lại phun ra một ngụm máu tươi. Trong đó một gã hắc y nhân thấy thế. Không đợi lâu chủ hạ mệnh lệnh liền đi qua hỗ trợ. Hết chương.